Lượm trở về vua ma cà rồng. Chương 67, Minh trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Xu chủ nhân, ngài đang ở đâu? Trong nhà người khác, chừng nào thì ngài trở về a? Phiêu tiểu thư khóc rất thương tâm, Sờ Nâu điện hạ đang dỗ nàng đó. Lam Mâu bỗng dưng ảm đạm, buông bình huyết trong tay ra, trong đầu thoảng qua khuôn mặt phẫn nộ kia, nhất thời một nỗi áp lực đau đớn nảy lên trong lòng. Hắn thương tổn nàng, Eliza đang ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho hắn dừng động tác lại, nhìn hắn, con ngươi màu lam không hề lạnh lùng, thay vào đó là một chút thâm tình mê người, cảm giác như tâm mình lập tức bị hút vào trong đôi đồng tử màu lam kia, ảo tưởng sự chuyên chú này không thuộc về mình. Xanh cơ không nghe thấy kinh trả lời, lớn mật đoán, chủ nhân, ngài cãi nhau với phiêu tiểu thư sao? Ngữ khí rất nhẹ, nghe ra sự lo lắng của hắn. Xanh cơ, ngươi cảm thấy, chúng ta thích hợp sao? Chủ nhân, Xanh cơ nhất thời sửng sốt, đây là lần đầu tiên chủ nhân hỏi ý kiến của hắn, chẳng lẽ hắn đã yêu phiêu tiểu thư? Kinh đột nhiên nhăn mi lại, tựa hồ như mình đang hỏi một chuyện tình thực ngu xuẩn, vội vàng cắt đứt đề tài. Vài ngày nữa ta sẽ tìm ngươi, xem trọng nàng, chủ nhân, ta, được thôi, vậy ta ở lại đây thôi, ngài nhanh tới tìm ta. Kinh ngắt điện thoại, cầm lấy bình máu cực phẩm kia, vừa hấp máu xử nữ, vừa tưởng niệm cái nữ nhân làm cho lòng hắn hỗn độn kia. Eliza thấy hắn nói điện thoại xong, bàn tay mềm tiếp tục massage chân của hắn, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn, hỏi. Á địch điện hạ, đủ huyết không? Kinh thong thả ngắm nàng, lạnh lùng nheo đôi mắt lại. Nghĩ muốn cái gì? Không, vì thân vương phục vụ là vinh hạnh của ta. Kinh rút tầm mắt về, rũ mắt xuống, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh trở lại, rất muốn gặp nha đầu cổ quái kia. Nàng hiện tại đã ngủ chưa? Sờ Nâu còn ở bên cạnh nàng sao? Bọn họ sẽ phát sinh quan hệ sao? Vẫn nên, yên lặng thủ hộ nàng sao? Điện hạ, đột nhiên tiếng nói trầm thấp của nữ nhân vang lên bên tai hắn, Kinh bỗng dưng sừng sốt, khi nào thì nàng đã đến bên cạnh hắn. Đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua hai má của hắn, môi đỏ mọng mở ra, hơi cắn nhẹ lên vành tai của hắn, hơi thở lạnh như băng phun vào lỗ tai hắn. Muốn ta phục vụ ngài sao? Kinh hơi nhíu mày, cũng không cự tuyệt nàng câu dẫn mình, nở nụ cười tà ác. Ngươi đang ám chỉ mặt nào? Tính, cái gì cũng được. Eliza còn chưa nói xong, bàn tay to đã kéo nàng vào lòng hắn, tay kia bắt lấy ngực trái của nàng, nụ cười của Kinh càng ngày càng quỷ dị, bạc môi khêu gợi hơi nhếch lên, thấp giọng nói. Ngươi có biết ta chán ghét nữ nhân chủ động không? Eliza bỗng dưng sừng sốt, đôi mắt đẹp trừng lớn, kinh ngạc chăm chú nhìn vào hắn, Lam Mâu khiến toàn thân nàng run, đáy lòng sợ hãi, thật là nụ cười khủng khiếp. Ngươi đã chờ mong ta sủng hạnh như thế, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi đi. Nói vừa xong, Lam Mâu xẹt qua một tia sát khí, bàn tay to đang bao trùm bên trái ngực bỗng dưng dựng thẳng ngón tay lên, vươn móng tay dài ra, hung hăng đâm vào bộ vị trái tim của nàng. Một tiếng thét sắc bén chói tai vang lên, năm ngón tay rút ra, mặt Kinh không chút thay đổi khép ngón tay lại. Một tiếng, trái tim Eliza bị nhiết đến dập nát, thân ảnh cao lớn đứng lên, thân thể Eliza ngã nhào xuống sofa, Kinh cầm lấy quần áo bên cạnh, liếc mắt ngắm thi thể vừa mất đi tức giận một cái, xoay người đi vào phòng bếp rửa tay. Huyết của nàng không xứng tiến vào thân thể hắn, vừa tẩy rửa xong, di động lại vang lên lần nữa, Kinh cầm lấy điện thoại, bắt máy. Uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ, đã tìm được thiên sứ gãy cánh. Lam Mâu lóe ra hưng phấn, nhưng hắn vẫn chưa biết thiên sứ gãy cánh có ích lợi gì với hắn, Kinh trầm giọng hỏi. Minh đâu? Dên dừng một chút, nói thẳng. Hắn đang đào vong ở bên ngoài, chủ nhân của thiên sứ gãy cánh phát tiền thưởng thuê thợ săn bắt hắn. Hắn là của ta, đương nhiên, Dên không dám đắc tội với Kinh, ngữ khí thực hèn mọn. Chừng nào thì ngài trở về? Ta muốn tìm được Minh, khôi phục trí nhớ. Được, chúng ta chờ ngài. Kinh ngắt điện thoại, đêm nay hắn muốn tìm đọc Minh, loại bỏ thứ rác rưởi này. Nhưng sau khi khôi phục trí nhớ, đại biểu cho hắn phải quay về huyết tộc tiếp tục cuộc sống. Vậy nghĩa là, hắn phải rời khỏi nàng. Lam Mâu bỗng dưng ảm đạm, trở nên thâm u, trở nên nhu tình, hắn không muốn rời khỏi nàng. Trong phòng, Sờ Nâu có việc phải đi ra ngoài, Xanh Cơ vẫn đang chăm sóc bên cạnh Nam Cung Phiêu. Nam Cung Phiêu đưa chuyện cãi nhau với Kinh nói cho Xanh Cơ. Tuy rằng Xanh Cơ là người hầu của Kinh, nhưng nàng thích sự trung tâm của hắn, thích sự toàn tâm toàn ý của hắn, còn có sự thuần khiết của cuộc. Nàng tuyệt đối tin tưởng Xanh Cơ là con rơi thiện lương nhất. Một rơi già, cuối cùng, Nam Cung Phiêu nói hết cho xe tất cả sự bực tức của nàng, nổi giận đùng chu miệng lên, nhăn mi lại, hai tay chống cằm, hai chân khoanh lại ngồi ở trên giường. Dù sao hắn chính là kẻ thấy chết mà không cứu, tôi hận chết hắn. Xanh Cơ ủy khuất nhăn mi lại, bàn tay to nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi. Phiêu tiểu thư biết rất nhiều chuyện về huyết tộc đi. Ân, Nam Cung Phiêu thành thật gật đầu. Tôi thích huyết tộc, thích thu thập áp phích về huyết tộc, thích sự cao nhã của bọn họ, hơi thừa quý tộc. Cô có biết về Thân Vương không? Thân Vương huyết thống thuần huyết nhất. Ân à, Thân Vương huyết tộc bình thường sống từ khoảng 200 đến 1000 năm, bọn họ có được có sức mạnh vô cùng cường đại, nắm toàn bộ sức mạnh trong xã hội huyết tộc, ít nhất có hơn 100 người con nối dòng hoặc người hầu, nắm giữ quyền lực tương đương. Theo ta được biết, tộc Dracula hấp huyết vương thuần huyết chỉ có một mình gen Dracula, từ khi hắn thống trị Dracula tộc đã đến hơn 300. Nhưng từ khi á địch Dracula, cũng chính là chủ nhân kinh được sinh ra, thừa kế toàn bộ sức mạnh của gen cùng nữ bá tước Avis, trở thành người thừa kế duy nhất thuần huyết thống. Ri còn Snow đâu? Snow điện hạ không phải ma cà rồng thuần huyết thống, hắn là do ma cà rồng cùng thiên sứ chân mịch sinh ra, nhưng thừa kế sự thiện lương của chân mịch thiên sứ, bị người của Dracula tộc xa lánh phải sống bên ngoài. Chân mịch thiên sứ, Nam Cung Phiêu nhăn mi lại. Tôi đã từng nghe qua tên này, kinh từng nói qua. Đôi mắt Xanh Cơ trở nên ảm đạm, cúi mắt xuống. Chân mịch thiên sứ là nữ nhân chủ nhân yêu nhất, lại bị tộc trưởng Gen cường bạo, cuối cùng mất tích. Vào thời điểm chủ nhân tìm được nàng, đã mang nàng chế thành tiêu bản, nhốt ở trong một bức tranh tên là Thiên Sứ Gãy Cánh. Đúng rồi, Nam Cung Phiêu đột nhiên dựng thẳng ngón tay lên. Hội trường triển lãm bị nổ mạnh, Thiên Sứ Gãy Cánh bị trộm, chẳng lẽ là do ma cà rồng gây nên? Xanh Cơ nhăn lại mi, lắc đầu. Tôi đây cũng không rõ ràng lắm. Đợi chút, hiện tại người tôi hận nhất kinh vì sao không cứu sống Nghiệt Thần, hắn ích kỷ, thấp kém, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh Cơ nở nụ cười ôn nhu, bàn tay to phía sau lưng tiếp tục nhẹ nhàng xoa cho nàng, trấn an cảm xúc của nàng, thay chủ nhân giải thích nói. Chủ nhân là người thừa kế thuần huyết thống, huyết của hắn chân quý đến cực điểm. Tôi nghĩ cô cũng biết, sau khi ma cà rồng phát triển cấp dưới của mình, cấp dưới sẽ thừa kế một phần nào đó sức mạnh của chủ nhân, tuy rằng chủ nhân khẳng định là cường đại hơn cấp dưới nhiều lần, nhưng vẫn có một số ngoại lệ tỉ như Á địch điện hạ, cho nên hắn không thể tùy tiện áo của bản thân. Ân a, Xanh Cơ vừa lòng gật gật đầu. Hơn nữa, chủ nhân sẽ phải phụ trách hành vi của cấp dưới. Thứ hai, địa vị của người thừa kế thuần huyết thống là không thể thay thế được, trừ phi là chủ nhân của nữ nhân mới xứng có được huyết của hắn. Thiết, anh nói cứ như là có được huyết cẩu hắn là được ban phước vậy. Đúng, Xanh Cơ kiên định trả lời, trong con ngươi đen tràn ngập sự sùng bái. Là được vương giả ban cho. Nam Cung Phiêu cũng đã có thể hiểu được đạo lý của việc kinh không giúp Nghiệt Thần, nhưng hắn chưa giải thích rõ ràng với nàng, hoàn toàn không đem nói cho nàng biết là nàng không đúng. Vương giả thì như thế nào? Cũng là chỉ là một tên thấy chết mà không cứu. Tha thứ cho ngài ấy. Xanh Cơ nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngài ấy rất yêu cô, mi. Lady, yêu, vương giả vĩnh viễn là một người cô độc, bọn họ chán ghét sự phản bội, chán ghét cái gọi là âm mưu chính nghĩa kia, sợ hãi đoạt quyền, sợ hãi bất lợi, cho nên không tin bất luận kẻ nào. Cô nên hiểu cho chủ nhân, hiểu cho sự bi ai của vương giả. Nam Cung Phiêu rúc vào trong ngực Xanh Cơ, hốc mắt nổi lên sương mù. Tôi chúc phúc cho hắn, tìm được một nửa khác, trở thành ma cà rồng đầy đủ. Xanh Cơ cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là chủ nhân đã muốn tìm được nửa trái tim đi lạc rồi. Đêm khuya, Snow và Caligula còn chưa về, Xanh Cơ lo lắng Nam Cung Phiêu sẽ có ngoài chuyện ý muốn, một tấc cũng không rời thủ hộ bên cạnh nàng, nằm ngủ trên sofa phòng nàng. Lách cách, đột nhiên, bên ngoài đại sảnh truyền đến thanh âm thủy tinh bị đập vỡ, Nam Cung Phiêu cảnh giác mở to hai mắt. Đồng thời, một cái bóng đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng, một cái bàn tay to kiềm trụ cổ của nàng, nhấc cả người nàng lên giữa không trung, Nam Cung Phiêu mở mắt ra nhìn thắp một đôi con ngươi màu đỏ. Xanh Cơ lập tức lao đến phía sau bóng đen, mở ra to cái mồm đỏ như máu ra, nhắm ngay gáy của hắn bộ cắn xuống. Nam nhân nhanh chóng quay đầu lại, tay kia thì nhắc tới, kháp trụ cổ Xanh Cơ. Xanh Cơ, Nam Cung Phiêu biết Xanh Cơ là chỉ một con rơi hấp huyết cực nhỏ, không có pháp thuật gì, không khác người thường, hoặc là còn kém hơn nàng. Nàng phải bảo vệ hắn, phải bảo vệ bạn tốt của nàng. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phiêu mạnh mẽ ôm lấy đầu nam nhân, hai chân mạnh mẽ đạp về phía trước, hai chân kiềm trụ cánh tay hắn, cả người treo lên cánh tay hắn, lợi dụng móng tay hung hăng cắt vào cổ tay hắn, phun ra một lượng lớn máu tươi. Ách, nam nhân bị đau lập tức buông ra, Nam Cung Phiêu nhân cơ hội đứng thẳng lên mặt đất, hai chân kẹp lấy cổ của hắn, cắn chặt răng, sau đó ngã ra ngoài. Ha ha, nam nhân cũng đồng thời bị hất ra ngoài, lộn ngược một cái ra sau cố định ở giữa không trung. Nam Cung Phiêu nâng Xanh Cơ dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, rít gào nói. Mình tên tiểu nhân ti bỉ này, Mình liếm liếm máu trên cổ tay, nở nụ cười tà ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ta biến ngươi thành ma cà rồng, có được giọt máu thiên sứ cuối cùng, ta cũng sẽ có đủ sức mạnh đối kháng với hấp huyết vương. Có ý tứ gì, không nghĩ tới á địch lại sẽ yêu chính nữ nhi của người yêu mình, ha ha ha. Nam Cung Phiêu kinh ngạc chăm chú nhìn vào Minh, hoàn toàn biết phản ứng thế nào. Hắn nói nàng là ai? Hắn nói nàng là nữ nhi của ai? Chân Mịch, người kinh yêu, nữ nhi của Chân Mịch. Không, không phải, không phải. Đến đây đi, bảo bối. Con ngươi đen của Minh lóe ra quang mang dụ hoặc, thân ảnh dần dần đến gần, mỉm cười vươn tay về phía Nam Cung Phiêu. Đến đây đi, trở thành nô tài của ta, để cho ta thống trị Dracula tộc, thống trị toàn bộ huyết tộc. Không, không cần, không cần. Nam Cung Phiêu liên tục lui về phía sau vài bước, tầm mắt thoảng qua còn đang bận tìm kiếm vũ khí có thể đấu với Minh. Xanh Cơ tiến lên vài bước, hai cánh tay vội vã mở ra che trước mặt Nam Cung Phiêu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Minh. Ta sẽ không cho ngươi thương tổn Phiêu tiểu thư. Còn rơi rơi vô dụng, Minh đột nhiên vọt đến trước mặt Xanh Cơ, bàn tay vung lên, cả người Xanh Cơ bay về phía bên trái, đụng vào vách tường, bắn ngược rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, thống khổ che ngực lại. Đến đây đi, Phiêu. Trở thành nô tài của ta, ta sẽ có thể thống trị Dracula tộc. Nam Cung Phiêu cười lạnh hai tiếng, lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ. Chỉ bằng ngươi có thể trị được ta, chê cười. Minh mỉm cười lắc đầu. Ta không muốn thương tổn ngươi. Cho dù chết ta cũng sẽ không làm cấp dưới cho kẻ dơ bẩn ngươi. Rất can đảm, thật không hổ là cực phẩm đặc công. Ta thích, ha ha ha. Minh vừa nói xong, bỗng dưng vươn tay, mục tiêu chính là cổ Nam Cung Phiêu. Nam Cung Phiêu nhẹ nhàng né tránh công kích của hắn, phản thủ lại tạo ra một vết cắt trên cánh tay hắn, khiến hia cánh tay Minh đều chảy máu ròng ròng. Nữ nhân đáng giận, Minh vừa mới được sơ ủng, vẫn chưa có nhiều bản lĩnh, đến ngay cả công lực của cơ bản huyết tộc là tự liền vết thương cũng không đủ, điều này khiến cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Nam Cung Phiêu hơi nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn hắn, chỉ là một ma cà rồng ấu tử rác rưởi. Hiu, chớp mắt một cái, cổ cái mảnh khảnh đã bị kiềm trụ, răng nanh bỗng nhiên xuất hiện, đang cắn về phía da thịt tuyết trắng. Đi tìm chết đi, Nam Cung Phiêu cầm lấy chùy thủ, không để ý đến răng nanh sắp cắn đến cổ mình, đâm tới. Tê, chùy thủ cũng đồng thời quét qua cổ Minh, máu tươi bắn lên mặt nàng. Minh cũng không vì bị thương mà dừng động tác lại, răng nanh dừng một chút rồi tiếp tục cắn xuống. Ách, vào đúng thời điểm hai cái răng nanh tiếp xúc với da thịt Nam Cung Phiêu, một tầng lá chắn vô hình không hiểu sao lại tách hắn. Minh, và Nam Cung Phiêu ra, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Minh. Mắt vàng hiện lên một tia sát khí, hai cái răng nanh bén nhọn đột nhiên xuất hiện, hung hăng cắn vào trên cổ Minh, xé ra tích hát da thịt tạo nên một lỗ hổng lớn. Sờ nâu, Nam Cung Phiêu nhẹ kêu một tiếng, sờ nâu đã muốn buông miệng ra, phun ra một đống máu thịt lẫn lộn. Trên cái cằm trắng nõn còn vương lại vài giọt máu tươi, tà ác hơi nghiêng đầu. Muốn động nàng, hỏi ta trước. Minh kinh ngạc nhìn Sờ Nâu, không nghĩ tới hắn sẽ trở về nhanh như vậy. Sờ Nâu nở nụ cười âm trầm, nghĩ rằng lại có thể lấy Caligula làm mồi dụ là có thể trì hoãn ta sao? Hiện tại A Phiêu so với sinh mệnh ta quan trọng hơn. Mình khó có thể tin được, vừa lui về phía sau vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ngươi đã biết nàng là muội muội ngươi? Mắt vàng bỗng dưng nheo lại, lòng Sờ Nâu mạnh mẽ rung động, nàng quả nhiên là nữ nhi của Chân Mịch. Minh, là của ta. Chấm, tiếng nói trầm thấp truyền đến từ bên ngoài của kính, cánh chim màu đen bỗng nhiên xuất hiện, thân ảnh cao lớn đáp xuống ban công, đẩy cửa thủy tinh ra cất bước đi vào phòng. Ca ca, Sờ Nâu nghi hoặc nhìn hắn, lam màu xẹt qua từ trên người Xanh Cơ bị thương truyền qua vết máu trên mặt Nam Cung Phiêu, răng nanh phát ra hai tiếng khanh khách. Kinh cất bước đi đến bên cạnh Nam Cung Phiêu, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, trầm giọng xuống hỏi. Sao lại bị thương? Nam Cung Phiêu cứng ngắc, hai tròng mắt nhìn tuấn dung lãnh khốc kia, trong lúc nhất thời không thích ứng sự ôn nhu của hắn mà không thể đáp lời. Bọn họ không phải vừa cãi nhau sao? Hắn đột nhiên thật mê người. Kinh thấy nàng không có phản ứng, nheo mắt lại. Ân, ách, ba, tôi tự cắt vào. Kinh không khỏi liếc mắt xem thường, nữ nhân này cứ như thế này, vẫn thất thần với sự dụ hoặc của mình. Kinh tôi, bàn tay to buông cằm nàng ra, thuận thế khoác lên cái eo nhỏ của nàng, xoay người lại nói với Sờ Nâu, giúp ta nhìn Minh, không cho hắn nhúc nhích cũng không được để cho hắn chết. Ca ca anh, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Ba, Nam Cung Phiêu còn chưa kịp phản ứng lại, Kinh đã trực tiếp ngồi xuống ôm lấy nàng, ra khỏi phòng. Sờ Nâu liếc mắt ngắm Minh một cái, một quyền đánh vào mũi của hắn, trực tiếp đánh cho choáng váng hắn. Quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Xanh Cơ đang ngồi dưới đất. Người có sao không? Xanh Cơ lắc lắc đầu, vỗ vỗ trán mình. Không có việc gì. Thoáng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, Sở Nâu lắc đầu. Cho dù ngươi suy nghĩ cho chủ nhân, cũng phải chiếu cố thân thể của mình. Nào có huyết rơi rơi nào không uống huyết, ngươi hãy ở yên đây đừng lộn xộn, ta đi lấy huyết cho ngươi đi. Cảm ơn Sở Nâu điện hạ. Ân, bên này, Kinh ôm Nam Cung Phiêu vào phòng của hắn thực tùy tay đóng cửa phòng lại, đặt nàng lên trên giường, không nói hai lời liền cởi quần áo của nàng. Nam Cung Phiêu vội vàng đè tay hắn lại, kinh ngạc nhìn hắn. Đợi chút, Kinh anh, để tôi xem vết thương của em. Không, tôi chỉ bị thương trên mặt không có chỗ khác. Máu này, đây là của Minh tôi cắt vào cổ hắn. Nga, Kinh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón tay xẹt qua hai má của nàng, lam mâu trở nên thâm thúy, bạc môi tới gần, đầu lưỡi ướt át liếm liếm miệng vết thương của nàng, cảm giác ngứa khiến Nam Cung Phiêu rụt cổ lại, hai tròng mắt cười khẽ chớp chớp. Đừng, Kinh, Ân, đầu lưỡi rời khỏi hai má của nàng, miệng vết thương dần dần khép lại, hai mắt cũng nhìn nàng không chớp. Nam Cung Phiêu cảm giác được trên da mặt của mình có hoạt động rất nhỏ, đang muốn lấy tay sờ, Kinh vội vàng cầm tay nàng, ngăn chờ động tác của nàng. Kinh không muốn rời mắt khỏi nàng nữa, nhìn nàng không chuyển mắt lại nhắc nhở nói. Nước miếng của ma cà rồng có thể khiến ọi miệng vết thương khép lại, em không sợ trên mặt lưu lại vết ngón tay sao? Nam Cung Phiêu vừa nghe, vội vàng vứt bỏ ngay ý niệm chạm đến mặt trong đầu, đáng thương ngốc nghếch nhăn mi lại. Tôi đã nghĩ đến anh sẽ không trở lại, là không muốn trở về chính là hương vị của Minh hấp dẫn tôi đến thuận tiện ách. Trông thấy em, Kinh tôi, bàn ép tay to đột nhiên che miệng nàng lại, lam mâu trở nên nhu tình như nước, Kinh trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sau khi khôi phục trí nhớ tôi sẽ biến thành như thế nào, cũng không biết sẽ nhớ đến những chuyện gì, cho nên tôi muốn. Đợi chút, Nam Cung Phiêu kéo tay hắn xuống, kinh ngạc trừng to mắt. Anh làm thế nào để khôi phục trí nhớ? Kinh cười nhẹ cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của nàng. Huyết của Minh ghi lại trí nhớ trước kia của tôi, chỉ cần tôi hút khô hắn, thì sẽ. Kinh, thiên sứ gãy cánh có phải là hắn trộm hay không? Ân, làm sao mà em biết? Hắn muốn tôi làm cấp dưới của hắn, liền chứng minh hắn đã là ma cà rồng, công tác an ninh của hội trường triển lãm rất mạnh, tôi cảm thấy không phải người thường sẽ không thể đi vào. Hơn nữa, Xanh Cơ đã nói cho tôi biết người yêu của anh. Ách, cái người chân mịch thiên sứ kia bị giam cầm ở trong thiên sứ gãy cánh. Cho nên, Kinh nhăn mi lại, gật gật đầu, là do ma cà rồng gây nên. Hắn thừa nhận chính là tương đương thừa nhận ma cà rồng đã giết ca ca và vị hôn phu của nàng, cũng tương đương với việc gia tăng thù hận giữa hai người. Nhưng, hắn không muốn nói dối nàng. Nam Cung Phiêu bỗng dưng bắt lấy cánh tay hắn, hai mắt phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mặc kệ như thế nào, tôi muốn Minh không được chết tử tế. Ân, Lam Mâu nổi lên nhiều điểm ngân quang. A Phiêu, em còn hận tôi không? Hận, Nam Cung Phiêu quyết đoán trả lời. Hận anh không giải thích, hận ngươi bỏ đi, hận anh trầm mặc, hận anh. Ách, còn chưa nói xong, Kinh đã kéo nàng vào trong lòng, ôm thật chặt, bạc môi chôn ở trên vai nàng, thân thể có chút run run, nói không ra lời. Kinh, bàn tay to bổng dương ôm lấy mặt của nàng, bạc môi tới gần, thấp giọng nói, để có tôi yêu em, A Phiêu. Không đợi nàng phản ứng, bạc môi liền hạ xuống, hôn lên thân thể mảnh khảnh kia. Cách chương.